Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả trong phòng livestream lập tức trở nên kích động yêu một đơn hàng được 666 tệ, thật dễ dàng thu nhập 2 vạn tệ một tháng, ai mà chịu đựng nổi. Vừa nãy tôi tra bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới, tôi xếp hạng 7, 886, 197, 892. Tại sao lại thấp như vậy? Chính là vì không có công việc này. Giới thiệu bản thân, 23 tuổi, tứ chi kiện toàn, từ nhỏ đã tự thở, một ngày có thể ăn 3 bữa. Tôi muốn ứng tuyển công việc này, anh shipper, chắc chắn là anh rất sợ hãi, chi bằng nhường lại cho tôi, để tôi gánh vác nỗi đau khổ này thay anh. Đồng Phong Express hít một hơi thật sâu, hóa ra khá giả là ý này, có nên nhận công việc này hay không thật sự là một vấn đề. Một lúc sau, anh ta gật đầu, chỉnh trang lại quần áo, nghiêm mặt nói. Tiền, nong không quan trọng, làm shipper như chúng tôi, chính là phải tự tay giao những món ăn ngon mà khách hàng yêu cầu đến tay bọn họ. Nơi này hẻo lánh như vậy, giao đồ ăn rất bất tiện, thật đáng thương, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Công việc này tôi nhận, khán giả trong phòng livestream, tiền nong không quan trọng, chủ yếu là thích giao đồ ăn. Ai cần mặt chó, công việc này thật sự rất ngon, nếu tôi không nhát gan, thì làm gì đến lượt anh shipper kiếm tiền, thêm tôi nữa, Đông Phong Express, anh cướp bát cơm của tôi. Dòng bình luận trong phòng livestream tràn ngập tiếng kêu than, gần như ai cũng tiếc nuối vì bản thân không thể có được công việc lương cao này. An Như Cố thấy vậy, ánh mắt hơi thay đổi, anh ta thân cường, quan sát, nhược, hơn nữa có Ấn Tỷ giúp đỡ, nên rất can đảm. Cũng coi như là tính cách, quyết định số phận, nếu anh ta nhát gan, nhìn thấy con ma nữ kia, chắc chắn đã bị dọa cho hồn bay. Phách lạc, căn bản không thể giao được đơn hàng này. Ngay cả bây giờ, 3 ngọn lửa dương khí trên người anh ta vẫn chưa tắt, vẫn le lói ánh sáng. Đồng Phong Express thấy cô khen anh ta can đảm, cười hì hì nói. Tôi đúng là, can đảm thật, có người không dám giao đồ ăn vào buổi tối, tôi thì không sao cả. Cho dù nơi này hẻo lánh như vậy, tôi cũng dám đến. Vừa dứt lời, cây hòe phía trên đầu anh ta lay động dữ dội hơn, mấy chiếc lá rơi xuống đầu anh ta, như muốn nhấn chìm anh ta. Đồng Phong Express, chết tiệt, hơi đau đấy. Anh ta thật sự có chút sợ hãi, hất những chiếc lá trước mặt đi, cầm điện thoại. Chạy ra ngoài, đến nơi vừa nãy gặp cô gái mặc đồ trắng. Không nhịn được tò mò liếc nhìn một cái, nơi đó đã không còn ai. Tuy anh ta đã chạy rất xa, nhưng những chiếc lá hòe vẫn bay về phía anh ta. Quét vào mặt anh ta như roi da, tuy không đau, nhưng rất kỳ quái. An Như Cố thấy cây hòe nổi giận, bèn nói, trồng cây hòe trong nghĩa trang, âm khí cộng thêm âm mộc mới có điều cấm kỵ. Cây hòe cũng có hai mặt, trồng cây hòe trước cửa nhà sẽ thăng quan phát tài. Nó là biểu tượng của tài phú và quyền lực, ví dụ như thời nhà Chu. Bên ngoài hoàng cung có trồng 3 cây hòe. Tam công, khi yết kiến hoàng đế, đều đứng đối diện 3 cây hòe, vì vậy người ta dùng tam, hòe, để ví von tam công, trồng cây hòe có thể khiến quan vận hanh thông. Đồng Phong Express trợn mắt há hốc mồm, lợi hại như vậy sao? Sau khi An Như Cố nói xong, những chiếc lá hòe như được an ủi, không còn nổi giận nữa, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Đồng Phong Express vội vàng chạy ra khỏi nghĩa trang, ngồi lên xe máy điện. Vẫn còn sợ hãi, streamer, trong nghĩa trang này thật sự có ma sao? Có một số chuyện, không cần phải truy cứu, biết nhiều cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Phong Express xoa xoa da gà trên cánh tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô nói cũng đúng, biết nhiều càng sợ. Lúc này, ứng dụng trên điện thoại anh ta nhận được đơn hàng mới, sau khi cảm ơn An Như Cố, anh ta vội vàng tắt điện thoại. Phòng livestream vẫn rất náo nhiệt. Streamer, cô đừng có giấu nghề, mau nói cho tôi biết bí mật đi, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin cô. Rốt cuộc người phụ nữ kia có phải là ma hay không? Thêm tôi nữa, có chuyện gì mà đại gia top 17 như tôi không được? Nghe, hóa ra trồng cây hòe có thể thăng quan phát tài. Cảm giác cây hòe giống như một ngôi sao bị bôi đen quá lâu. Chỉ có mình tôi tò mò, tại sao giữa mùa đông cây hòe kia lại không rụng lá? Tôi nhớ cây hòe là cây rụng lá mà, cách chương.